Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Thái Thượng Thất Tử, Thái Thượng Trích Tinh, Trần Thủ Chuyết, theo Mộc Dương Đạo Nhân mà động, lập tức rời đi Thái Thượng Đạo Ngoại Môn, báo bị đều không có báo bị, trực tiếp liền đi, Mộc Dương Đạo Nhân pháp lực vận chuyển phía dưới, cuốn lên Trần Thủ Chuyết, thời không truyền tống. Trong nháy mắt trăm nghìn dặm ở ngoài, Trần Thủ Chuyết chỉ cảm thấy hoa cả mắt, thời không thác loạn, không biết phi độn bao xa. Cuối cùng ngồi đến một chiếc trên thuyền lớn, thất giai chiến bảo phi thiền tình không chu. Cái này phi chu có tới vạn trượng to nhỏ, vô tận hùng vĩ, đứng ngạo nghễ trong hư không. Chu vi mấy chục phi chu, lên lên xuống xuống. Chúng nó hướng về phi chu chuyển giao vật chất, hoặc là chuyển vận người. Mộc Dương Đạo Nhân nói, chúng ta lần này, vô cùng bí ẩn, nhất định phải có dựa vào. Vì lẽ đó mượn phi thiền tình không chu hành động, tách ra những kia đạo bên trong gian tế. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, đạo bên trong gian tế, nhiều chính là, có cẩu tộc, có hoa điệp, có dạ ma. Có cái khác, thượng tôn, thiên kỳ bách quái, gian tế vô số, Trần Thủ Chuyết gật gù, nhìn cái này cực lớn phi chu, thất giai chiến bảo, cái này đã không phải cá nhân tài lực có thể lấy mua. Chính là tông môn chiến bị, hơn nữa bằng môn tả đạo, dốc hết một tông lực lượng, cũng chính là một, hai chiếc, chỉ có thái thượng đạo loại này thượng tôn, mới có mấy chục. Thất giai chiến bảo, có thể lấy được xưng một thuyền một thế giới, là thế giới chân chính, dùng một thế giới làm vì chiến bảo hạt nhân, mới có thể luyện chế mà thành, tiến vào phi chu, không có lập tức cất cánh, đợi đầy đủ nửa canh giờ, lúc này mới cất cánh, như vậy phi chu, Mộc Dương Đạo Nhân đều là không có quyền điều động, chính là một địa khư, trưởng khống phi chu. Địa khư trưởng khống thế giới, thất giai phi chu nhất định phải có một địa khư tồn tại. Trưởng khống phi chu, tức là thuyền trưởng, cái này loại địa khư, đã không có biện pháp lên cấp thiên tôn. Sống mãi địa khư, trên căn bản 36 vạn năm, địa khư đem sẽ tan gia nhập thế giới, hoàn toàn tiêu tan, phi chu bay lên, bay lượn bầu trời, tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng thời không nhảy ước vạn vạn dặm, trưởng khống này thuyền địa khư tên là Trần Phu Tử. Trần Thủ Chuyết xa xa nhìn thấy hắn thánh thể, phụ tại tàu cao tốc bên trên, trưởng khống toàn bộ phi chu, đến thái thượng đạo ngoại vi một bên vực, trong hư không, tự có cường đại các loại cấm chế phòng ngự, trong đó còn có càng càng hùng vĩ chiến bảo, trôi nổi trong vũ trụ. Cái này đã là cửu giai phi chu, vũ trụ cực hạn tồn tại, làm vì thái thượng đạo trung cực pháo đài. Mộc Dương Đạo Nhân nói, đến đây, nơi này đã rời đi thương khung thiên vực, vì lẽ đó, không có tứ hải liên thông, chỉ có thể tự mình hư không phi độn. Đây là chúng ta thái thượng đạo ngoại vũ trụ phòng ngự hệ thống. Có này hệ thống, bất kể nó là cái gì ngoại vực thiên ma. Cẩu tộc, yêu tộc, không có một cái dị tộc có thể lấy đột phá chúng ta thái thượng đạo ngoại vi phòng ngự. Đáng tiếc, cái này ngoại vũ trụ phòng ngự, chỉ có thể phòng ngự hư không. Cẩu tộc siêu thời không thẩm thấu, nhật thực cướp sạch, nguyệt thực kéo giới, chó mực leo tường, chó đất đào động, đều là không có biện pháp. Phi thiền tình không chu cũng là cần kiểm tra. Đầy đủ qua chín đạo đo lường, cái này mới rời khỏi mảnh này không hải. Đến đây, phi chu tiến vào ở ngoài trong hư không vũ trụ, nơi này không còn là thuộc về nhân tộc trưởng khống thương khung thiên vực. Mộc Dương Đạo Nhân nói, Trần Thủ Chuyết, đi theo ta, chúng ta chuẩn bị lẻn độn. Hắn mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới phi chu một chỗ nơi yên tĩnh. Suy nghĩ một chút. Hắn trước tiên mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ tương tự nhà giam nơi. Đó là từng cái tương tự lưu ly nhà giam. bên ngoài có thể lấy nhìn thấy bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Đến nơi đó, hắn nói, người liếc mắt nhìn, này là ai? Trần Thủ Chuyết nhìn lại, nhất thời kinh hãi, chỉ thấy một chỗ lao tù trong, rõ ràng là Bạch Lê. Lần trước đại chiến Pháp tướng chân quân Bạch Lê, kỳ thực lần trước đại chiến, cách hiện nay không lâu, không tới một năm, thế nhưng Bạch Lê hoàn toàn biến hóa. Lần trước thấy nàng, nàng vẫn là một cái bình thường nữ tu trang phục, hiện tại đã là trung niên phu nhân dáng dấp, hiện ra vô cùng già yếu. Càng làm cho Trần Thủ Chuyết giật mình chính là ở bên người nàng, thình lình có 7, 8 cái tiểu hài tử, nói là tiểu hài tử, chỉ là tiểu hài tử dáng dấp, thế nhưng có chính là đầu chó, có chính là đầu người, có nửa chó nửa người. Cái này là cái gì quỷ? Mộc Dương đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi cho rằng cái kia ngũ hành thiên cẩu, tại sao không giết những thứ này nữ tu? Ta cho ngươi biết, những thứ này nữ tu bị hắn bắt được lúc, toàn bộ bị vũ nhục, lập tức thụ thai, đây là cẩu tộc nham hiểm chỗ, những thứ này nữ tu có thể bắt đi, mang về sinh con, chảo không đi, liền làm cho các nàng lập tức thụ thai, ở nhân tộc bên này sinh con, cẩu tộc lấy phương pháp đặc thù, phàm là thụ thai nữ tu, chỉ muốn mạnh mẽ đặt xuống con chó con, bọn họ lập tức tử vong. Hơn nữa ở sinh mang thai trong quá trình, nữ tu đều bị đặc biệt lây, mẫu tính toàn bộ kích hoạt, coi những thứ này con chó con làm vì tính mạng của mình, liều mạng bảo vệ chúng nó, có thể lấy vì chúng nó mà chết. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc, khó có thể tin tưởng được, chẳng trách Bạch Lê biến lão, tinh huyết của nàng đều bị những thứ này con chó con hấp thu. Cẩu vật, Trần Thủ Chuyết không nhịn được tức giận mắng một tiếng, những thứ này con chó con xử trí như thế nào? Trước đây, chúng ta Thái Thượng Đạo áp chế cẩu tộc thời điểm, sẽ cho bọn họ một con đường sống, tiến hành bồi dưỡng, dạy dỗ, chuyển hóa, thành ta Thái Thượng Đạo sử dụng. Chúng ta nguyên lai ngoại vi có 99 khuyển tộc nô dịch, đều là như thế đến, thế nhưng hiện tại không xong rồi, cẩu tộc đến rồi đại viện, càng ngày càng mạnh, không cách nào dùng biện pháp cũ. Tổ sư, cái kia xử lý như thế nào? Chó ôn, cuồng chó, a, Thái Thượng Đạo 36 bí truyền vi diêm nhất mạch, đặc chế chó ôn, bệnh dại, truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó hiện tại đem bọn họ thả ra ngoài, bọn họ sẽ tự động trở lại bộ tộc, sau đó bạo phát, hình thành đại ôn dịch, chó điên hoành hành, đến đây diệt một thế giới chó. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn lao tù trong Bạch Lê, hỏi, cái kia nàng đây, nếu cẩu tộc pháp thuật trưởng khống nàng thích chó một đời, vậy hãy để cho nàng trong ảo giác, nhanh chóng vượt qua một đời. Một đời sau khi pháp thuật mất đi hiệu lực, nàng như tỉnh lại, vậy thì vẫn là Thái Thượng Đạo đệ tử, báo thù rửa hận. Nàng như vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì đưa nàng quy bụi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi nói, quy bụi, đến đây một kiếp, bất kể là thân thể huyết mạch tử cung, vẫn là thần hồn cảm tình, đều là bị thay đổi, nàng cũng không còn cách nào sản sinh nhân loại hậu duệ, đồng thời cũng sẽ không đối với bất kỳ nam nhân có cảm tình. Bất quá, vậy thì như thế nào? Bất quá, bị chó cắn một cái mà thôi. Bất quá, sinh mấy cái con chó con mà thôi. Tu sĩ chúng ta, sinh có gì vui, chết có gì sợ, đầu rơi mất to bằng cái bát xèo. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Trần Thủ Chuyết, tại sao ta để ngươi xem những thứ này? Ta đây là nói cho ngươi, đây là chủng tộc chiến tranh, không có bất kỳ nhu tình thương hại, người thắng có thể lấy ở đây vũ trụ tồn sống tiếp, bại người làm thức ăn, làm vì đồ chơi, không có tư cách sống tiếp. Nếu chúng ta bại, mọi nhân tộc, đem sẽ so với cái này thảm trên không có gấp mấy vạn. Đã từng đi qua, ở ta Nhung Lê địa vực có 5 đại thượng tôn, lực chiến cẩu tộc, kết quả, bọn họ không phải rời đi, chính là tan vỡ, chỉ còn dư lại chúng ta Thái Thượng Đạo, còn có Dạ Ma Tông, bảo vệ năm đó lời hứa, bảo vệ nhân tộc. Nhìn lao tù bên trong, Bạch Lê Thích Sủng ôm chính mình đám chó con, Trần Thủ Chuyết không rét mà run. Mộc Dương đạo nhân đột nhiên nói, ngươi thấy Bạch Lê hài tử, ở chúng ta Thái Thượng Đạo cường thịnh lúc, có chút hài tử, sẽ bị chúng ta hấp thu nhập tông môn, hữu giáo vô loại, khởi hồ vô cực chi nguyên, chúng ta có lòng tin thay đổi bọn họ. Cái kia, Trương đạo thất tổ tiên, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lập tức thức tỉnh, Trương đạo thất tổ tiên dĩ nhiên là chân chính cẩu tộc. Nói cách khác, Trương đạo thất cơ thể trong cũng có cẩu tộc huyết mạch. Mặc dù nhiều thiếu niên đã nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó Trương đạo thất dù là thật sự thành cẩu tộc, cũng không phải là không thể được. Mộc Dương đạo nhân đây là đang cảnh cáo chính mình. Một lát sau, Mộc Dương đạo nhân nói, thời gian đến, chúng ta đi. Trần Thủ Chuyết theo hắn mà động, đi tới một chỗ nơi cửa khoang không hề có một tiếng động mở ra, Trần Thủ Chuyết lại phát hiện không bị bất luận ảnh hưởng gì. Mộc Dương đạo nhân mang theo hắn rời đi phi chu, tại tàu cao tốc ở ngoài, có hai người chờ đợi, một người tóc bạc trắng, tiên khí giạt rào, cả người khí lạnh bức người, hai mắt nửa mị nửa mờ, một người mặc áo đen. Một đầu đen nhánh dày đặc tóc dài tán xóa trên bờ vai. Trong mắt tỏa ra hào quang màu xanh, da thịt óng ánh long lanh. Mộc Dương đạo nhân giới thiệu áo đen lão nhân, nói, Trần Phu Tử tổ sư. Trần Phu Tử là này phi chu thuyền trưởng, kỳ thực hắn chính là phi chu bản thân, địa khư Trần Phu Tử, chẳng trách gọi là Trần Phu Tử, đây thực sự là siêu thoát phàm trần. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, cái này tiền bối một đời làm vì thuyền, thời gian đến ngã xuống phi chu trong, trở thành phi chu một phần. Trần Phu Tử mỉm cười, nói, thiếu niên lang a, không muốn thương tiếc ta, ta ở đây có thể sống 36 vạn năm, rất nhiều đồng môn, vô số bạn tốt, cũng đã quy bụi, thế nhưng ta vẫn là tồn tại. Ta so với bọn họ may mắn nhiều. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Mộc Dương đạo nhân tiếp tục giới thiệu. Thiên Tôn Thanh Huyền Băng bệ hạ. Người cũng như tên. Thực sự là dường như Huyền Băng. Dĩ nhiên là Thiên Tôn. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ. Thế nhưng Thanh Huyền Băng nhìn Trần Thủ Chuyết. Thật lâu bất động. Đột nhiên hỏi. Mạnh Thanh Nham. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói, Mạnh Thanh Nham là ta lão tổ tông, vì ta huyết mạch thủy tổ. Hắn, ngã xuống, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Đúng, lão tổ ngã xuống, Thanh Huyền Băng tựa như cười mà không phải cười. Nói, làm sao có khả năng, năm đó hắn như vậy thiên tài. Từ ngưng nguyên bắt đầu, vẫn đè ép chúng ta. Từng bước áp chế, ta cùng hắn đấu một chàng bại một chàng. Đây cũng là mọi người đều công nhận đạo nhất dự bị a. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng liền như thế ngã xuống? Trần Thủ Chuyết có thể nói cái gì? Chỉ có thể không nói. Thanh Huyền Băng như khóc mà không phải khóc. Bên cạnh Trần Phu Tử nói. Thanh Sư Huynh, nghĩ thoáng ra một chút. Đây là số mệnh đi. Trước đây hắn lại thiên tài. Hiện tại đã không tài. Chúng ta vẫn còn, cuối cùng hay là chúng ta thắng? Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói. Lão tổ đến mãng hoang biển sao? Hoàn thành thiên tài hạt giống kế hoạch. Hắn ở man hoang tinh hải, bồi dưỡng được tốt nhất 7 cái thái thượng đạo tiên thiên hạt giống. Một người trong đó hậu duệ làm vì 49 thiên kiếp tử. Chỉ là tiên thiên hạt giống trở về thái thượng đạo. Lão tổ chính là bị hại. Hắn vì tông môn mà chết. chết có đoạt được. Thanh Huyền Băng cười lạnh nói, chết rồi chính là chết rồi. Chết rồi liền cái gì đều không có. Dù là sống lại chuyển thế, vậy cũng không phải ngươi. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết cũng là tán đồng câu nói này. Thế nhưng hiện tại cho mình lão tổ tông tranh túi, nhất định phải không ủng hộ. Người sớm muộn đều chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Nhìn thấy hai người tranh luận, Mộc Dương đạo nhân gắt gao nhìn mũi chân, một cái thí đều không có. Đang lúc này, chỉ thấy phương xa, một tia sáng trắng bay lên trời. Bạch quang bắn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, chính là Thái Thượng Đạo Thái Thượng Tuyệt Diệt. Một pháo đi xuống, có thể lấy nổ hủy một nơi thế giới. Mộc Dương đạo nhân xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh, nói, có thể coi là đến rồi. Chúng ta đi thôi. Thanh Huyền Băng vung tay lên, nói, chúng ta đi. Thái Thượng Tuyệt Diệt thình lình tại tàu cao tốc một bên bay qua, thẳng đến phương xa. Trong nháy mắt, Thanh Huyền Băng mang theo Mộc Dương đạo nhân cùng Trần Thủ Chuyết treo ở cái kia Thái Thượng Tuyệt Diệt phần cuối bay lên trời. Mộc Dương đạo nhân lặng yên truyền âm nói, cẩu tộc trong ngũ hành thiên cẩu, hoàng kim cẩu, long ngao, thái cổ hắc nhung, lê trần hoang nhung ở ngoài có một cái đáng sợ cẩu tộc. Chúng nó liền kêu là liệp khuyển. Chúng nó là không chết, có thể đi duyên ở thời gian cùng trong không gian. Chúng nó vẻ ngoài tương tự với sói, nhưng có không ngừng biến hóa đường viền. Chúng nó thật giống là một loại khái niệm ma vật, quỷ dị loại hình. Trong hư không chỉ cần nhìn chằm chằm ngươi, vậy thì vĩnh không đình chỉ săn bắt. Chỉ có trở lại chúng ta Thái Thượng Đạo, chúng nó mới là không thể xâm nhập. Chúng ta hiện tại làm tất cả đều là vì tách ra chúng nó. Cái này Thái Thượng Tuyệt Diệt một đòn, hoàn toàn là vì yểm trợ Trần Thủ Chuyết hành động. Ở Thanh Huyền Băng mang theo xuống, Trần Thủ Chuyết cũng không biết xuyên qua bao xa, vượt qua vô số biển sao. Bỗng nhiên phía trước một chòm sao, nhìn sang đầy sao lốm đốm, mỗi một cái đầy sao chính là một thế giới. Thái Thượng Tuyệt Diệt thẳng đến một cái trong đó thế giới mà đi. Ở bên trong thế giới kia, bay ra vô số ánh sáng. Có ánh sáng là một mình cẩu tộc phi độn, có chính là tương tự phi chu như thế tồn tại. Thế nhưng đại đa số cẩu tộc không cách nào rời đi. Ở bên trong thế giới, phát ra cuối cùng kêu rên. Thanh Huyền Băng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, nhớ kỹ. Không cần chết nữa, ta sẽ để ta hậu bối đi giáo dục ngươi, đánh ngươi răng rơi đầy đất, xem như là kỷ niệm bạn cũ của ta. Nói xong, Thanh Huyền Băng đưa tới Trần Thủ Chuyết hai người truyền tống rời đi. Cái này Thái Thượng Tuyệt Diệt đánh vào bên trong thế giới kia, một cái vụ nổ lớn phát sinh, toàn bộ thế giới ở đây Thái Thượng Tuyệt Diệt phía dưới hóa thành bột mịn, nổ tung hư không. Trần Thủ Chuyết ở Mộc Dương đạo nhân bảo vệ xuống, lặng yên không hề có một tiếng động vào một nơi thế giới. Cũng không tính là Mộc Dương đạo nhân bảo vệ, bởi vì truyền tống rơi xuống đất nơi, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Nhu đạo nhân. Nhu đạo nhân bảo vệ Trần Thủ Chuyết, lặng yên đem hắn dẫn vào thế giới này. Thế giới này chính là một cái tinh cầu, ở vào hư không. Thình lình liền khí quyển đều không có, giống như một cái tĩnh mịch tinh cầu. Thế nhưng tinh cầu bên trong tự thành một thế giới, có ít nhất mấy ngàn vạn nhung tộc ở đây sinh hoạt. Bọn họ đem thế giới nội bộ đào ra một cái tự cấp tự túc bên trong không gian, mượn tinh cầu địa tâm dung nham bồi dưỡng thu hoạch, chăn nuôi ăn thịt, kiến thiết thành thị, hình thành chính mình văn minh. Ở đây mấy ngàn vạn nhung tộc trong, có đột biến gen người, trở thành cường giả, bị nhung tộc mang đi, trở thành nhung tộc chiến sĩ. Loại này tinh cầu thế giới, chính là nhung tộc trong, bình thường nhất nhung tộc thế giới. Trong hư không, không có lấy mấy đòn, vừa mới cái kia một đòn, tiêu diệt một cái tương tự thế giới. Trương Đạo Thất bọn họ ở những nơi khác, hoàn thành mô phỏng theo Nguyên Chân Long, trở về Thái Thượng Đạo trên đường. Trương Đạo Thất có chuyện, không có cách nào, chỉ có thể hạ xuống này giới, tiến hành cứu trị. Nơi đây mấy ngàn vạn nhung tộc cũng đã trực tiếp giết chết, chết vô thanh vô tức. Thế giới cũng ở đại năng duy trì phía dưới, dị thường gì thật giống đều không có. Như vậy đại năng, Trần Thủ Chuyết đến đây nhìn thấy Nhu đạo nhân, ở Mộc Dương đạo nhân giới thiệu sau, còn có Liệp Vũ Thiết Tâm, Chính Nhất Phương Ninh, Bắc Trần Tú Nham, Thiên Khê Sơn Thanh Thủy, Đô Du Miểu Không Linh, tổng cộng 8 vị đạo nhất ở đây. Dù là thật sự Nguyên Chân Long ở đây, cũng là sẽ bị bọn họ đánh chết. Thế nhưng những thứ này đạo nhất không phải trưởng khống lần hành động này lãnh đạo, chân chính lãnh đạo rõ ràng là Thái Thượng Đạo, Thái Thượng dòng chính, Thái Thượng Thất Tử một trong, Thái Thượng Trích Tinh. Hết chương.